Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 822 lệnh người kiêng kỵ bối cảnh. Ngươi nói cái gì, sao có thể, một cái 30 tới tuổi tiểu tử, sao có thể sẽ có nhiều như vậy thân phận, trong đại điện người đều sôi trào. Trên đời này sao có thể có như vậy lợi hại người? Này quá không thể tưởng tượng, ngươi có thể xác định sao? Thạch Thiên Chi hỏi, bên người nàng có rất nhiều linh thú, hơn nữa huyết mạch cùng cấp bậc đều không tồi. Khương Tuấn Huyền nói, nếu không phải thuần thú sư, đó chính là siêu thế lực lớn đệ tử mới có thể có được, kia tìm linh sư đâu? Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng phong thủy phán đoán cực hảo, liếc mắt một cái liền nhìn ra lăng mộ phong thủy. Nếu không phải tìm linh sư, trận pháp sư nói cũng không có khả năng đối phong thủy như vậy quen thuộc. Khương Tuấn Huyền nói, nói như vậy, nàng xác thật có khả năng là thuần thú sư cùng tìm linh sư. Hắc Long Điện Chủ nói, ta chính mình cảm thấy này khả năng tính cực đại. Khương Tuấn Huyền cũng không dám đem nói mãn. Xem ra người này đáng giá chúng ta chú ý một chút. Có người nói, ngươi cái này tiểu sư đệ lợi hại như vậy. Thạch Thiên Chi kinh ngạc hỏi, nàng lợi hại chỗ còn không ngừng này đó đâu. Khương Tuấn Huyền nói đến Tư Mã U Nguyệt, ngữ khí vẫn là khó nén kiêu ngạo. Này lại nói như thế nào? Tuấn Huyền, ngươi đem ngươi kia tiểu sư đệ sự tình đều nói một chút. Hắc Long Điện Chủ nói, bổn tọa phải biết rằng kỹ càng tỉ mỉ là. Điện Chủ Khương Tuấn Huyền nói, lại nói tiếp, ta này tiểu sư đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là này lịch duyệt lại tương đương phong phú. Nàng là từ phía dưới trên đại lục tới, chính là thực lực so người bình thường cao rất nhiều không nói. Người này duyên cũng thực hảo, như thế nào hảo? Nàng là từ phía dưới trên đại lục tới. Này, ngoặc kép ngoặc kép, ai nha, các ngươi đừng ngắt lời. Nghe Tuấn Huyền nói, Thạch Thiên Chi đối Tư Mã U Nguyệt tò mò không được. Đối những cái đó phát ra nghi vấn người không kiên nhẫn quát lớn, Tuấn Huyền ngươi tiếp tục, nàng như thế nào nhân duyên hảo? Khương Tuấn Huyền gật gật đầu, tiếp tục nói, Hiên Viên Các ở đại lục địa vị tất cả mọi người đều biết. Chính là ta lần trước nghe nói, bọn họ đều lấy nàng vi tôn. Nàng địa vị so với kia chút thiếu gia tiểu thư còn muốn cao. Nàng cùng chung vây Tần gia, Phong gia, Thác Bạt gia quan hệ đều thực hảo, trừ bỏ Hứa Tấn, Phong gia Phong Hành Trình cũng là nàng sư phó, nàng vẫn là ma lão đầu đồ đệ, thần ma cốc thiếu cốc chủ chi nhất. Khương Tuấn Huyền nói tới đây tạm dừng một chút. T, mọi người nghe hắn nhất nhất nói ra, khiếp sợ không được. Nếu hắn là một cái tại đại lục này lớn lên, vừa sinh ra liền có hiển hách thân phận cùng địa vị nói, nàng có những người này duyên bọn họ cũng không sẽ thực kinh ngạc. Chính là nàng là một cái từ cấp thấp trên đại lục tới người A, này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Hơn nữa xem Khương Tuấn Huyền bộ dáng này, tựa hồ còn chưa nói xong, chẳng lẽ nàng còn có cái gì khiếp sợ thân phận. Khương Tuấn Huyền nhìn một chút đại gia thần sắc, thực vừa lòng bọn người kia phản ứng. Thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, trừ bỏ mặt trên nói những cái đó, nàng lần trước đi một chuyến Cửu Tinh Minh Hải, sau khi trở về liền thành Tím Thủy Long tộc vương tử. Tím Thủy tộc tuy rằng là ở bên ngoài, nhưng là thực lực của bọn họ không dung kinh thường. Mà bọn họ đối nhân loại bài xích cũng là nổi danh, không sai. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ không ít người đến trên đất bằng tới, nhưng là muốn tán thành một nhân loại, vẫn là không dễ dàng. càng không nói nhận một nhân loại vì vương tộc hài tử. Có người nói, trừ bỏ cái này, nàng còn có càng làm cho người kinh ngạc cảm thán một trọng thân phận. Khương Tuấn Huyền điếu, người ăn uống cũng không có nói thẳng ra tới, còn có thân phận. Hữu sứ đại nhân, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng rớt chúng ta ăn uống. Đúng vậy, hữu sứ đại nhân, ngươi mau nói đi. Tuấn Huyền, ngươi liền nói đi. Thạch Thiên Chi cũng thúc giục, Tuấn Huyền, nói đi. Hắc Long Điện Chủ nói, là, Điện Chủ. Khương Tuấn Huyền chiều hắn hành lễ, tiếp tục nói, trừ bỏ trở lên này đó, nàng một con khế ước thú tiểu bằng, nó là tứ dực phi bằng tiến hóa mà thành kim cánh đại bàng. Từ thần điểu chu tước sau khi biến mất, kim cánh đại bàng chính là vua của muôn loài chi môn sơ, cho nên nàng hiện tại vẫn là điểu tộc chi vương khế chủ. Cái gì? Đại điện phía trên người đều kêu lên. Kỳ thật việc này ở bên ngoài cùng chung vây đều đã truyền khắp. Chẳng qua chúng ta mấy năm nay luôn luôn ở bên trong vây hoạt động, rất ít hiểu biết bên ngoài sự tình, cho nên mới sẽ không biết này tin tức. Điểu tộc chi vương khế chủ, không nói phía trước những cái đó thân phận, liền đơn nói cái này, cũng có thể so với một cái đại thế lực. Thạch Thiên Chi nói, sư phó, người này nếu có thể, chúng ta tận lực không cần cùng chi ác giao cho thỏa đáng. Chính là những người đó đã biết hữu sứ đại nhân tìm về thần kiếm sự tình, nếu không đem chi diệt trừ, chỉ sợ này tin tức sẽ thực đi mau lậu đi ra ngoài, đến lúc đó chắc chắn đưa tới không cần thiết phiền toái. Có người nói, chính là mặc dù hiện tại phái người đi cũng không nhất định hữu dụng. Thạch Thiên Chi nói, đã qua lâu như vậy, ta tưởng bọn họ đã đem tin tức này nói cho Thiên Phủ Học Viện. Hữu sứ đại nhân, ngươi lúc ấy vì cái gì không đưa bọn họ đều giết? Có con tin hỏi, Mộc Thần Sử, chẳng lẽ ta vừa rồi nói tình huống còn không rõ sao? Khương Tuấn Huyền nói, Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ thực lực liền không giống nhau. Tuy rằng ta làm cho bọn họ trúng độc, nhưng là kia tiểu giới đã cùng nàng liên hệ ở bên nhau. Nếu ta thật sự muốn sát nàng lời nói, chỉ sợ ta cũng ra tới không được. Hừ, ai biết có phải hay không ngươi cố ý không giết. Mộc Thần Sử hừ lạnh nói. Nói như vậy, Mộc Thần Sử là không nghĩ viết Tuấn Huyền vừa rồi lời nói. Một khi đã như vậy, ngươi không đề phòng đi thử thử, nói không chừng lấy Mộc Thần Sử thực lực, còn có thể thuận tiện đem đại địa chi mắt đoạt lấy tới đâu. Khương Tuấn Huyền nói, bất quá là một cái có điểm năng lực tiểu oa nhi thôi, khiến cho ngươi như thế kiêng kỵ, nói ra đi thật đúng là ném ta Hắc Long rào mặt. Mộc Thần Sử của mắng, thật là một chút tiểu năng lực, ta tin tưởng lấy Mộc Thần Sử thực lực nhất định sẽ so nàng lợi hại hơn. Thạch Thiên Chi nói, sư phó, một khi đã như vậy, không bằng khiến cho Mộc Thần Sử đi tìm đại địa chi mắt đi. Điện chủ trầm mặc không nói gì. Sư phó, vừa rồi Tuấn Huyền không phải nói đại địa chi mắt hóa thành tiểu hài tử đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người sao? Thạch Thiên Chi hiện cười nói, một khi đã như vậy, làm hắn đi tìm đại địa chi mắt, hắn hẳn là sẽ cùng Tư Mã U Nguyệt giao thủ, đến lúc đó hắn tự nhiên liền sẽ biết Tuấn Huyền có phải hay không nói dối. Điện chủ, ta cũng muốn đi sẽ kia tiểu tử, đem đại địa chi mắt mang về tới, thỉnh điện chủ cho phép. Mộc Thần Sử nói, Hắc Long Điện Chủ tử vừa rồi liền vẫn luôn không nói chuyện, nhìn bọn họ ở dưới tranh chấp. Sư phó, Hắc Long Điện Chủ giơ tay ngừng. Thạch Thiên Chi nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể bởi vì nhất thời chi khí liền tùy tiện làm quyết định. Điện chủ, hữu sứ đã tra được đại địa chi mắt cụ thể tin tức, chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ sao? Đại địa chi mắt này loại bảo vật có thể nào từ bỏ? Chỉ cần chúng ta được đến nàng, lại có thần kiếm tương trợ, chúng ta Hắc Long Định có thể xưng bá nội vây. Chẳng qua, việc này yêu cầu hảo hảo thương nghị, cân nhắc lợi hại, Hắc Long Điện chủ nói. Hết chương.